hướng Trần Thiên Minh phóng đi. Trần Thiên Minh nhìn đại xà hướng chính mình mãnh liệt xông lại, hắn cũng không dám xem thường. Giống đại xà như vậy trọng tải chỉ cần đụng tới hắn, hắn cũng không biết bay đi nơi nào, chớ đừng nói chi là bị nó cắn trúng. Vừa rồi đại xà cắn được Vương Yêu đều đùi là không có độc, cái này cũng không đại biểu đại xà không có độc. Đại xà giả dối lời nói chắc là không biết tùy tiện đem độc cấp phóng xuất, nó là lưu trữ cấp tối gặp nguy hiểm địch nhân mới dụng. Phá Trần Thiên Minh đối với đại xà lại là một chưởng lưỡi dao bổ về phía đại xà. Nhưng đại xà dường như cũng không uế kỵ, nó tiếp tục hướng về Trần Thiên Minh phóng đi. Ba chưởng lưỡi dao đánh vào đại xà trên người, đại xà đi xuống mặt ruộng. Đã có thể tại phía sau đại xà cái đuôi đột nhiên sau này vung nhanh như thiểm điện hướng Trần Thiên Minh rút đi. Trần Thiên Minh thật không ngờ đại xà sẽ dùng tới chiêu này, đồng quy vu tận tình nguyện bị chính mình bắn trúng, nó phải quét trúng chính mình. Trần Thiên Minh lập tức hướng về mặt trên bay, nếu hắn bị đại xà cái đuôi bắn trúng lời nói bất tử cũng là trọng thương. Vừa rồi kia hai cái hổ đường đội viên là bị đuôi rắn dư âm kình quét trúng đều thương thành như vậy, hiện tại đuôi rắn nén giận mà lại nguy a. Đương Trần Thiên Minh mới vừa thăng lên lúc hắn cũng cảm giác được trên chân của mình nổi lên một cổ cường phong xà vĩ, vừa lúc quét qua tới kia gió mạnh đem y phục của hắn chà xát được phình rung động. Mơ lão hổ không uy ngươi cho ta là mèo bệnh sao? Trần Thiên Minh đối với phía dưới đại xà một chưởng đánh tiếp. Bành bạch ba, Trần Thiên Minh mỗi một quyền đều đánh vào thân rắn trên, hơn nữa hắn vận đủ 10 thành nội lực mỗi một quyền đi xuống cũng làm cho đại xà giận hí. Trần Thiên Minh cũng muốn thử xem đại xà này có năng lực gì, thuận tiện để hắn thử xem võ công của mình cường đến mức nào. Trần Thiên Minh vẫn liên tục địa đánh trúng thẳng đem đại xà cấp đánh nước vào lý. Trần Thiên Minh đem đại xà đánh nước vào lý sau hắn cũng hơi hơi lấy hơi bay đến bên hồ trên đứng. Đại xà này cũng là phi thường lợi hại, nếu như là những người khác một sớm đã bị hắn đánh thành bánh thịt. Hiện tại nó rụng nước vào lý cũng không có thấy nó trở lên. Mọi người thấy Trần Thiên Minh dừng ở bên hồ, mỗi người vỗ Trần Thiên Minh mã thí lão sư ngươi thật là lợi hại a. Lớn như vậy xà đều bị ngươi đánh cho lui tiến vào trong hồ không dám ra đây. Nói thật đại xà này rất lợi hại, ta tuy rằng đè nặng nó đánh nhưng phỏng chừng cũng là thương nó không phải rất nặng, nếu nó không được cũng là có điểm phiền toái. Trần Thiên Minh nhìn hồ nước có điểm lo. Phỏng chừng đại xà ở trong hồ cuộc sống nhiều năm, đại xà ở trong nước không ra được mình cũng là lấy nó không có cách nào. Mình ở trong nước cùng nó đánh nhất định không phải đối thủ của nó. Các ngươi tiếp tục ở nơi nào, ta muốn đem xà dẫn. Trần Thiên Minh thấy ức Tây Giác Mã bọn họ muốn tới đây liền bại bắt tay vào làm cho bọn họ trước không cần lại đây. Thiên Minh ngươi muốn cẩn thận một chút. Ức Tây Giác Mã kêu lên. Kỳ thật đại xà đúng như Trần Thiên Minh sợ đoán nghĩ như vậy, nó bị Trần Thiên Minh đánh cho có điểm sợ. Nghĩ nó không đối phó được Trần Thiên Minh, nó rõ ràng tự trốn ở trong hồ không ra được. Nếu Trần Thiên Minh dám hạ đến trong hồ nó cũng là không sợ, dù sao nó ở trong hồ cuộc sống nhiều năm có thể mượn dùng hồ nước đối phó Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh hít một hơi dài hơi hơi điều tức một hồi liền hướng hồ nước bay đi. Vừa rồi cùng đại xà đánh nhau tuy rằng không lâu sau nhưng hắn cũng là dùng tới toàn lực đối phó đại xà cũng là hung hiểm vô cùng. Trần Thiên Minh bay đến hồ nước mặt đất khoảng không tiếp tục dụng nội lực đánh trúng hồ nước, hắn muốn đem đại xà dẫn. Nhưng là đại xà vừa rồi đã chịu thiệt, nó đương nhiên là sẽ không mắc mưu. Dù sao Trần Thiên Minh đánh đập là mặt hồ lại không phải mình khiến cho hắn đánh đi sao. Bởi vậy đại xà còn ở trong nước trốn tránh không ra được. Hiện tại hồ nước có điểm chớp lên cũng không giống vừa rồi như vậy thanh cùng với bình tĩnh. Trần Thiên Minh đánh một lúc lâu cũng không có chứng kiến đại xà đi ra, hắn không khỏi buồn bực. Trời ạ, nếu đại xà không ra mặt hồ không thể làm rụng lời của nó, đêm nay bọn họ nào dám nghỉ ngơi a. Hơn nữa khuya hôm nay mặc kệ rụng đại xà, ngày mai giống nhau là muốn xử lý nó bằng không khỏi phải nghĩ đến ở trong này tìm cái gì bảo tàng. Như thế nào đại xà này như vậy ủy a. Trần Thiên Minh một bên nhìn hồ nước vừa nghĩ không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, xem ra ta là muốn đi xuống trong hồ. Trần Thiên Minh khẽ cắn nha, sau đó trường khiếu một tiếng hướng trong hồ hạ xuống đi. Thiên Minh ức Tây Giác Mã chứng kiến Trần Thiên Minh hạ đến trong hồ tâm đều nhanh nhắc tới trong cổ họng. Mà khi của nàng vừa dứt lời Trần Thiên Minh đã chạm vào trong nước. Trần Thiên Minh cũng là không dám xem thường, hơn nữa cũng là không dám xâm nhập trong nước. Hắn tiến trong nước cũng cảm giác thủy động tĩnh, không quản đại xà như thế nào đối phó hắn, hồ nước nhất định là muốn động. Quả nhiên đương Trần Thiên Minh rơi vào trong nước lúc đại xà cũng ngay lúc đó hắn. Đại xà thấy Trần Thiên Minh chính mình đưa tới cửa qua, nó cũng là không khách khí, nó ngựa trên hướng về Trần Thiên Minh hướng qua tới. Đương đại xà bắt đầu xông lại thời điểm Trần Thiên Minh cũng là có thể cảm giác được đến. Chung quanh hồ nước dường như tại chạy nhanh, Trần Thiên Minh không hề động hay là đang trong nước chờ đại xà đến. Gần càng ngày càng gần. Trần Thiên Minh cảm giác được hồ nước quay cuồng càng ngày càng mãnh liệt, hắn thầm vận nội lực chuẩn bị tại mấu chốt thời khắc một kích. Đại xà chứng kiến Trần Thiên Minh còn ở trong nước cũng không công kích mình cũng không trốn nghịch, nó trong lòng vui vẻ dương miệng rộng hướng Trần Thiên Minh đánh tới. Trần Thiên Minh ánh mắt biến đổi, đồng thời đem giơ tay lên một đạo bạch quang hướng về đại xà bồn máu miệng rộng vọt tới. Vốn Trần Thiên Minh là muốn không cần phi kiếm, nhưng đại xà này rất biến thái, hắn không thể không dùng bảo bối của mình. Đại xà căn bản không biết là chuyện gì xảy ra, nó cũng cảm giác được miệng mình bị cái gì bắn trúng, hơn nữa tiến vào nó có trong bụng. Cái loại này toàn tâm đau để nó không tiếp tục công kích Trần Thiên Minh, nó ở trong nước lăn lộn. Trần Thiên Minh thấy phi kiếm đã đánh trúng đại xà, hắn không dám tái ở trong nước, lưu lại ngựa trên hướng về mặt nước bay đi. Đồng thời hắn cũng phải đem phi kiếm triệu hồi ra. Phi kiếm tại đại xà trong bụng lộn xộn lại đem đại xà biến thành ở trong nước loạn biến. Trong khoảng thời gian ngắn hồ nước không ngừng vẩy ra thủy hoa tiên lên có hơn 10, 20 thước cao. Mặc dù lớn xà bề ngoài chắc chắn như thiết thạch nhưng là còn ngăn cản không nổi phi kiếm. Đương phi kiếm từ đại xà trong cơ thể bắn ra lúc một đạo máu tươi cũng là từ đại xà trong thân thể phun ra. Tê đại xà bị Trần Thiên Minh gây thương tích nó không bao giờ. Nửa tránh né nó hướng về Trần Thiên Minh phóng đi, dường như muốn giết chết Trần Thiên Minh. Giết Trần Thiên Minh phi kiếm lại hướng đại xà bắn ra, lại đang đại xà trên người lưu lại một chỗ miệng vết thương. Hiện tại hồ nước đã biến thành màu đỏ đặc biệt, đại xà hướng về Trần Thiên Minh bay vọt, hoàn toàn không để ý tánh mạng địa muốn giết chết Trần Thiên Minh này, máu tươi lại phun ở trong nước. Đại xà cái đuôi mỗi ở trong hồ động một lần nó liền hướng Trần Thiên Minh công kích một lần, kia nhanh đến thân ảnh còn có trong miệng của nó phun ra hắc vụ để Trần Thiên Minh trong lòng thầm giật mình. Đây mới là đại xà đáng sợ nhất, công kích đặc biệt kia hắc vụ nhất định là đại xà độc khí. May mắn chính mình không sợ độc, muốn nếu không mình căn bản không dám tới gần đại xà. Trần Thiên Minh hiện tại cũng là biết muốn giết đại xà chỉ có dụng phi kiếm mới được. Theo tay phải của hắn múa may phi kiếm vây quanh đại xà bắn chết. Mặc dù lớn xà cũng công kích Trần Thiên Minh nhưng là Trần Thiên Minh thân hình quá là nhanh, một hồi hướng tả một hồi hướng hữu, đại xà căn bản thương không đến Trần Thiên Minh. Rống! Đại xà đột nhiên ra một tiếng gọi vậy, nó toàn bộ địa bay lên hướng về Trần Thiên Minh đánh tới, nó hiện tại thân hình dường như còn hơn hồi nãy nữa phải nhanh. Một thời gian hồ nước bốn phía cũng tốt giống kinh hồn biến sắc. Trần Thiên Minh cũng không dám chậm trễ dụng phi kiếm chiếu vào đại xà trong cơ thể. Người khác nói đánh rắn muốn đánh bảy tấc nhưng Trần Thiên Minh cũng không biết này xà bảy tấc yếu hại ở nơi nào. Vì giết chết đại xà Trần Thiên Minh lần này cũng không để phi kiếm lập tức bắn ra mà là chỉ huy phi kiếm tại đại xà trong cơ thể bay loạn. Ba đại xà cái đuôi đột nhiên ngăn ra, tiếp theo sẽ cực kỳ nhanh hướng Trần Thiên Minh quét lại đây. Bởi vì Trần Thiên Minh muốn chỉ huy phi kiếm thoát được không vui bị đuôi rắn cấp quét trúng. Hắn giống chức bị đánh trúng chim nhỏ hướng về bờ hồ bay đi. Đương Trần Thiên Minh ngã trên mặt đất lúc lại ra một tiếng vang thật lớn. Thiên Minh ức Tây Giác Mã chứng kiến Trần Thiên Minh bị gãy đuôi rắn quét trúng kinh hải thất màu về phía Trần Thiên Minh chạy tới. Những người khác cũng ngựa trên hướng về Trần Thiên Minh bay đi, ai cũng không biết đuôi rắn tại sao phải chính mình ngăn ra. Chẳng lẽ là Trần Thiên Minh phi kiếm cắt đứt? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1938 chương xông vào trận địa. Đệ 1938 chương xông vào trận địa trước hết bay đến Trần Thiên Minh bên người chính là Lâm quản sứ. Hắn quả nhiên không có gọi sai thịt mặt phi long, tuy rằng hắn mập một chút nhưng khinh công phi thường tốt. Lão sư ngươi không có việc gì chớ? Lâm quản sứ lập tức đem Trần Thiên Minh cấp phù. Ta không có chuyện. Trần Thiên Minh băng bó, than khổ nghiêm mặt nói: mơ cái chăn lớn như vậy đuôi rắn cấp quét trúng ngươi nói sẽ không có chuyện sao? Chính là vừa rồi đánh trúng hắn cái kia gãy đuôi rắn cũng dừng ở không xa trên một cây đại thụ, đem cây đại thụ kia cấp đập chặt đứt. Nhìn qua thân thể của chính mình hay so với đại thụ vững chắc bất quá, hắn cảm giác toàn thân hay đau muốn chết. Lúc này đại xà đã rơi vào trong nước, ra một tiếng vang thật lớn sau tự trầm xuống cũng không có tái nhảy. Hiện tại lại là gió êm sóng lặng, bất quá hồ nước vốn không có vừa rồi như vậy rõ ràng. Thiên Minh ngươi để cho ta nhìn xem. Ức Tây Giác Mã vẫn là không yên lòng, nàng cầm lấy Trần Thiên Minh tay điều tra trong cơ thể hắn thương. Một lát sau Ức Tây Giác Mã mới yên lòng, Trần Thiên Minh chích là bị nội thương còn không có nguy hiểm tánh mạng. Tốt lắm ngươi nhóm thối lui, ta xem nhìn con đại xà hiện tại tử có hay không. Trần Thiên Minh đẩy ra Ngô Tổ Kiệt, tiếp theo vỗ vỗ chính mình y phục trên người. Phi kiếm còn tại đại xà bên trong, cũng không biết đại xà hiện tại như thế nào. Hắn đi vào bên bờ khẽ quát một tiếng, hắn dùng ý thức suy nghĩ triệu hồi của mình phi kiếm. Nhưng là hắn dùng ý thức cũng không có triệu hồi phi kiếm, dường như cùng phi kiếm mất đi liên hệ dường như. Trời ạ! Sẽ không đại xà thanh phi kiếm cấp mang chạy đi sao? Trần Thiên Minh thầm giật mình. Nếu phi kiếm không thấy lời nói chính mình lại là đại giảm. Phi kiếm nhưng là bảo bối của hắn, cùng hắn xuất sinh nhập tử lâu như vậy giúp hắn vượt qua rất nhiều phiêu lưu. Nếu tại nhất định khoảng cách xa hắn là liên lạc không được phi kiếm. Trần Thiên Minh nóng nảy, hắn đem hai tay giơ lên trở lại, xoay trở lại vài vòng, lưỡng đạo chân khí hướng về hồ nước bay đi. Không thể liên hệ với phi kiếm, hắn chỉ có thể chỉ dùng để chân khí của mình đi gọi về phi kiếm. Đương Trần Thiên Minh cảm giác được phi kiếm tại dưới hồ. Trần Thiên Minh hiểu phi kiếm có thể tại đại xà trong cơ thể, bởi vì đại xà chìm ở trong hồ chính mình cùng phi kiếm mất đi liên hệ. Vì thế Trần Thiên Minh bay đến hồ nước trên không tiếp tục. Chỉ huy phi kiếm bay vụt. Phi kiếm lại đang đại xà trong cơ thể bay vụt, nhưng đại xà nhưng không có tái giận nhảy thả, là một điểm động tĩnh cũng không có. Trần Thiên Minh hiện tại đã có thể xác định đại xà đã chết. Vì thế hắn dùng lực một hít thanh phi kiếm cấp hút đi ra. Bạch quang một bắn phi kiếm lại nhớ tới trong cơ thể hắn. Hậu đào đại xà đã chết. Trần Thiên Minh trở lại trên bờ thở gấp thở ra một hơi. Thật tốt quá, mọi người hoan hô. Mặc dù lớn xà lệ hại nhưng Trần Thiên Minh có phi kiếm tương trợ đúng là đại xà khắc tinh. Đại xà bề ngoài chắc chắn vô cùng, liền viên đạn cũng bắn không vào, nếu không phải phi kiếm thật sự là cầm hắn không có cách nào. Ức Tây Giác Mã đi đến Trần Thiên Minh bên người, Thiên Minh đại xà này cả người là bảo, ngày mai làm cho người ta đem đại xà cấp lao đi lên, bên trong xà đang rất trọng yếu, những thứ khác xà thịt có thể làm thuốc kép. Hảo, chúng ta sáng sớm ngày mai sẽ đem những người khác cấp cho đòi trở về. Hiện tại tất cả mọi người mệt mỏi tìm địa phương nghỉ ngơi. Trần Thiên Minh đối mọi người nói. Vừa rồi tất cả mọi người vội một buổi tối, hiện tại cũng suy nghĩ nghỉ ngơi. Bởi vì ra chuyện mới vừa rồi ai cũng không muốn lại đi tắm rửa. Đảm nhận hậu đào bọn họ đều tìm một chỗ nghỉ ngơi, Trần Thiên Minh cũng cùng Ức Tây Giác Mã tìm một chỗ nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau Trần Thiên Minh đang ở ngủ say liền bị Ức Tây Giác Mã cấp đẩy tỉnh. Thiên Minh ngươi mau tỉnh lại, ngươi mau tỉnh lại. Làm sao vậy? Trần Thiên Minh mở to mắt nhìn ức Tây Giác Mã, hắn đã nhìn bốn phía cũng không có ngay lúc đó cái gì địch nhân. Thiên Minh ngươi có hay không ngay lúc đó hiện tại rất kỳ quái. Ức Tây Giác Mã sắc mặt phi thường ngưng trọng, dường như xảy ra chuyện gì dường như. Cái gì kỳ quái a? Trần Thiên Minh ngồi dậy, hắn cũng không có ngay lúc đó cái gì kỳ quái. Ức Tây Giác Mã chỉ vào phía trước nói ngươi còn nhớ rõ đêm qua bị xà gãy vĩ đập gãy đại thụ sao? Hiện tại kia khỏa gãy cây không thấy. Nghe Ức Tây Giác Mã nói như vậy, Trần Thiên Minh mới ngay lúc đó cây đại thụ kia không thấy. Kỳ quái, cây đại thụ kia đi đâu vậy? Chẳng lẽ đêm qua có người thừa dịp chúng ta ngủ đem đại thụ cắt chém? Bất quá cho dù là bị người khác khảm cũng sẽ có thanh âm a. Trần Thiên Minh sờ không được ý nghĩ giống bọn họ cao thủ như thế ban đêm có một chút thanh a. Bương. Ca. Hơn. A. Cưng. Đều đã bị bừng tỉnh chớ đừng nói chi là khảm đại thụ. Không ngờ không có bị khảm đại thụ kia đại thụ. Đi đâu vậy? Chẳng lẽ thật sự có huyễn? Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh cảm giác cả người có chút lạnh dày đặc cảm giác. Từ khi tiến đến trận pháp này lúc sau nơi này tự lộ ra kỳ quái. Sơn Cúc không ai hồ nước lý có một con lớn như vậy xà, hơn nữa ngươi không vào hồ nước lý đại xà căn bản không để ý tới ngươi. Ức Tây ngươi nói nơi này là chuyện gì xảy ra? Trần Thiên Minh cau mày, chẳng lẽ Tây Bộ chính là như vậy kỳ lý cổ quái? Ức Tây Giác Mã nhìn phía trước mặt không nhanh không chậm nói Thiên Minh chúng ta hiện tại lại lâm vào trận pháp bên trong. Trận pháp? Trần Thiên Minh trong lòng cả kinh, dường như nơi này cũng không có bao nhiêu kỳ quái a. Kia núi hay núi hồ hay hồ trong sơn cốt cảnh vật cũng không có cái gì biến hóa, chính là không thấy kia khỏa gãy cây mà thôi. Nếu ngươi không tin lời nói có thể thử đi một lần, ngươi có thể đi đến cái kia bên hồ kia nếu không có trận pháp. Ức Tây Giác Mã chỉ vào phía trước không xa hồ nước nói. Trần Thiên Minh thật muốn giễu cợt một lần Ức Tây Giác Mã, nơi này đến bên kia hồ nước cũng chính là mấy chục thước, mình tại sao sẽ đi bất quá đi đâu. Vì thế hắn mở ra đi nhanh hướng về phía trước hồ nước đi đến. Mà khi hắn mới đi đến một nửa lộ trình thời điểm, ngay lúc đó cảnh vật trước mắt đột nhiên thay đổi, phía trước căn bản không có đường, hắn nhắm mắt lại tiếp tục đi về phía trước. Vừa rồi hắn đã chứng kiến đi hồ nước đường là không có gì chướng ngại vật, cho dù là nhắm mắt lại cũng có thể đi tới đó. Hắc hắc, Ức Tây ngươi cho ta là đứa ngốc sao? Ngươi nói có trận pháp kia, trận pháp chính là thủ thuật che mắt, chỉ cần ta nhắm lại ánh mắt làm như không có chứng kiến là có thể đi đến phía trước đi. Không có đường kỳ thật ngay cả có đường. Cho nên Trần Thiên Minh vẫn đi qua tới. Thiên Minh ngươi mở to mắt đi sao? Tại Trần Thiên Minh vang lên bên tai Ức Tây Giác Mã thanh âm. Trần Thiên Minh âm thầm buồn cười, thật không ngờ Ức Tây Giác Mã đi theo chính mình đi đến bên hồ đi. Xem ra hay chính mình thông minh a. Nhắm mắt lại cũng là có thể đi đến bên hồ. Khi hắn mở to mắt tự nhìn đến vẻ mặt tươi cười Ức Tây Giác Mã. Thiên Minh thế nào? Có phải hay không có trận pháp a? Ức Tây Giác Mã cười nói. Trần Thiên Minh mới vừa muốn phản bác Ức Tây Giác Mã mà khi hắn chứng kiến bên cạnh cảnh vật không khỏi âm thầm kinh hãi, nguyên lai hắn lại đi trở về đến vừa rồi vị trí. Ức Tây Giác Mã cũng không có đi lại nàng hay đứng ở nguyên lai địa phương. Ức Tây trận pháp này không sai a. Bất quá ta nhất định có thể đến bên hồ. Trần Thiên Minh tự không tin mình đi bất quá đi liền bay cũng không được sao. Hắn thầm vận nội lực hướng về hồ nước bay đi. Vốn Trần Thiên Minh nghĩ đến trận pháp hay là tại mặt đất sinh ra tác dụng trên không trung thì không được. Nhưng là khi hắn bay đến một nửa thời điểm ngay lúc đó phía trước vốn là hồ nước đột nhiên không thấy, phía trước tất cả đều là vách núi, hắn tái bay hay sẽ đụng tới. Trần Thiên Minh lại tiếp tục nhắm mắt lại hướng về phía trước bay đi, hắn cũng không tin bay bất quá đi. Thiên Minh ngươi xuống đây đi, ngươi tái bay sẽ đụng vào phía sau vách núi. Ức Tây Giác Mã thanh âm lại vang lên. Trần Thiên Minh vội vàng mở to mắt, hắn lại phát hiện mình trở lại Liễu Nguyên tới vị trí, hơn nữa hắn nếu không xuống dưới sẽ đụng hướng phía sau vách núi. Ức Tây này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi han. Đây là cái gì quỷ trận pháp a? Lợi hại như vậy. Đây là trận pháp không quản ngươi như thế nào đi hoặc là bay đều là bay không ra này khối đất trống, làm như vô hình đã có hình dạng, đây là trận pháp cảnh giới cao nhất. Mà cây đại thụ kia chính là mắt trận, nó bị đập cản phía sau tự khởi động trận pháp. Chúng ta nhìn không thấy bên trong trận pháp bài trí nhưng lại tại vô hình trung chịu trận pháp ước thúc. Nếu chúng ta không xảy ra trận pháp này tự lại ở chỗ này bị chôn sống đó chết. Ức Tây Giác Mã trịnh trọng nói. Nói như vậy nếu chúng ta không chọc phải cái kia đại xà, cây đại thụ kia cũng sẽ không chặt đứt, trận pháp cũng sẽ không khởi động. Trần Thiên Minh có điểm hối hận. Sớm biết rằng tự không quản cái kia đại xà, không thể tưởng được nơi này còn có trận pháp này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thiên Minh cũng không có thể nói như vậy, giống loại này lợi hại trận pháp kia khỏa đại thụ là một cái mắt trận, địa phương khác giống nhau còn có mắt trận. Chỉ cần chúng ta muốn vào đến, chúng ta muốn tiến vào cái chỗ kia tự nhất định sẽ khởi động trận pháp. Nơi này thật sự không đơn giản, cũng không biết bên trong có cái gì. Ức Tây Giác Mã nhìn tình huống nơi này cấp bách cau mày. Trần Thiên Minh hỏi Ức Tây, ngươi có thể bài trừ trận pháp này sao? Ta hiện tại cũng không biết đây là cái gì, trận pháp như thế nào phá giải a? Ức Tây Giác Mã khổ nghiêm mặt. Này rơi phong núi trận pháp phi thường lợi hại, lợi hại đến nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua. Này này như thế nào cho phải? Trần Thiên Minh nghe được Ức Tây Giác Mã cũng không biết như thế nào phá giải, trong lòng hắn ưu sầu. Hiện tại bọn họ tất cả thực vật chỉ có thể là ăn, cho tới hôm nay xem ra là phải đi về tới nữa. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh nhìn bên kia cái động khẩu. Ức Tây Giác Mã đối Trần Thiên Minh nói, Thiên Minh ngươi không cần nhìn, phỏng chừng chúng ta là không xảy ra cái kia cái động khẩu, trận pháp này khởi động chính là đem chúng ta vây ở chỗ này không thể vào cũng không có thể ra, ngươi không tin có thể nhìn xem Tiểu Kiệt bọn họ. Trần Thiên Minh quay đầu, ngay lúc đó Ngô Tổ Kiệt bọn họ nghĩ đến chỗ đi một chút nhưng bọn họ hay là tại này khối trên đất trống loạn chuyển giống một con chích không đầu rồi bọ dường như đi tới đi lui, lại nhớ tới Liễu Nguyên tới địa phương. Lão sư này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Ngô Tổ Kiệt bọn họ ngay lúc đó vấn đề nơi. Chúng ta bị nhốt tại trận pháp, Lý Tiểu Kiệt ngươi mang hai người nhìn có thể đi. Hay không tiến vào đêm qua ra tới cái kia cái động khẩu. Trần Thiên Minh lớn tiếng nói. Cái kia cái động khẩu cũng không có rất xa, chính là 40-50 thước nhưng Ngô Tổ Kiệt bọn họ cũng là đi không đến cái kia cái động khẩu. Trần Thiên Minh tại phía sau rõ ràng chứng kiến Ngô Tổ Kiệt chuyển sai vị trí đi trở về qua nhưng là không quản hắn làm sao nói, Ngô Tổ Kiệt bọn họ chính là nghe không được. Đoán chừng là bọn họ vào trận pháp bên trong sau là nghe không được thanh âm của hắn. Ngô Tổ Kiệt trở lại nguyên lai vị trí sau liền đối với Trần Thiên Minh kêu lên, lão sư không được a, chúng ta cũng không biết là sao lại thế này, đi đến một nửa sau chúng ta tự nhìn không thấy cái kia cái động khẩu ở nơi nào, đi tới tự về tới đây. Trần Thiên Minh hiểu được Ức Tây Giác Mã nói cái gì, trận pháp cảnh giới cao nhất rõ ràng là làm cho người ta chứng kiến nhưng lại đi không đi ra ngoài. Trời ạ, chẳng lẽ mọi người muốn vây chết ở chỗ này sao? Phỏng chừng Phùng Nhất Hành hôm nay trên sáng sớm qua ngay lúc đó mọi người không thấy cũng là phi thường sốt ruột. Nhưng bọn họ không hiểu trận pháp căn bản là ngay lúc đó không được, nơi này cũng không có cách nào lại đây cứu viện bọn họ. Ai Ức Tây không thể tưởng được chúng ta sẽ trồng ở trong này. Trần Thiên Minh thở dài một hơi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1939 chương ta tuyệt không đói, đệ 1939 chương ta tuyệt không đói. Ức Tây Giác Mã mỉm cười, Thiên Minh các ngươi cũng không muốn gấp gáp như vậy, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Ngươi không phải mới vừa nói sẽ không giải trận pháp này sao? Trần Thiên Minh hỏi. Ta sẽ không nhưng có thể thử giải một lần thôi, hơn nữa ta còn có huyền thiết trợ giúp. Ức Tây Giác Mã nói. Nghe Ức Tây Giác Mã nói như vậy, Trần Thiên Minh mới nhớ tới kia một huyền thiết hắn từ ba lô lý xuất ra huyền thiết cấp Ức Tây Giác Mã. Ức Tây, ngươi xem nhìn trận pháp này phá giải có thể hay không tại đây huyền thiết bên trong. Ức Tây Giác Mã tái cẩn thận địa nhìn kia khối huyền thiết, qua một lúc lâu Ức Tây Giác Mã mới lắc đầu nói, Thiên Minh, huyền thiết bên trong cũng không có tiêu trên cái gì ám ký, xem ra lần này trận pháp cần nhờ ta tự mình tới khó hiểu. Vậy ngươi chú ý một chút, ta bồi tại ngươi phía sau. Trần Thiên Minh lo lắng nói. Trần Thiên Minh để đảm nhận hậu đào bọn họ đi tới trận pháp này có điểm kỳ quái, chỉ là tại hắn nhóm bên này trên đất trống đi là không có sự, nhưng chính là không thể quá hồ cùng với hồi cái động khẩu. Hiện tại tình huống của bọn họ chính là giống như bị người vây ở này khối trên đất trống, vào không được, lui không được, nếu ra không được chính là bị khốn tử. Đương đảm nhận hậu đào bọn họ chạy tới sau, Trần Thiên Minh đem huyền thiết giao cho bọn họ, hắn cùng Ức Tây Giác Mã đi phá trận. Bởi vì đêm qua xuất hiện đại xà, Ức Tây Giác Mã cũng không dám nâng lên đại nàng, cần Trần Thiên Minh bảo hộ. Nơi này lộ ra kỳ quái, nếu tái từ nơi này nhảy ra cái gì đáng sợ gì đó nàng cũng là không thể tự bảo vệ mình. Lão sư thương này cho ngươi. Đảm nhận hậu đào cầm ra tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Cơn. U. A. Mình. Hảo, Trần Thiên Minh gật gật đầu, tuy rằng hắn có phi kiếm nhưng là tại đặc thù dưới tình huống viên đạn có thể mau địa đánh, không cần so đo tái thu hồi lại. Trần Thiên Minh cùng Ức Tây Giác Mã bắt đầu đi lại. Ức Tây Giác Mã đi được rất chậm, nàng vừa đi vừa đình nửa giờ mới đi hơn 10 thước. Trần Thiên Minh không có lên tiếng, hắn vẫn đứng tại Ức Tây Giác Mã phía sau cẩn thận bảo hộ nàng, không cho gì đồ vật này nọ thương tổn nàng. Ức Tây Giác Mã vi khẽ cau mày, nàng đi rồi này hơn 10 thước cương nhiên không có đương nhiệm gì trận pháp dấu vết, có lẽ vừa rồi Trần Thiên Minh bọn họ đi loạn tình huống qua xem bọn hắn vị trí nhất định có trận pháp, bằng không Trần Thiên Minh đều đi đến bên cạnh nàng vẫn là đi về phía trước. Nhưng trận pháp này là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng có trận pháp ta lại là nhìn không thấy đâu. Ức Tây Giác Mã cảm thấy đau đầu. Nàng vẫn đối với trận pháp rất có nghiên cứu, lần trước tiên sinh phái tới được cao thủ đều không phải là của nàng đối thủ, nhưng lại tới đây lại bị trận pháp cấp khó ở. Đương Ức Tây Giác Mã đi đến ước chừng một nửa lộ trình lúc, nàng cũng ngay lúc đó phía trước không có đường có thể đi. Đối mặt như vậy trận pháp, nàng lại là thúc thủ vô sách, bó tay không biện pháp. Không có cách nào, nàng chỉ có vừa đi một bên nghiên cứu. Mà Trần Thiên Minh vẫn theo sát sau nàng một tấc cũng không rời, đi tới bọn họ lại đi đến Liễu Nguyên Vị. Ức Tây có tìm được phương pháp phá giải sao? Trần Thiên Minh hỏi Ức Tây Giác Mã. Ức Tây Giác Mã lắc đầu nói, còn không có tìm được phương pháp phá giải, trận pháp này thật lợi hại, mặt ngoài nhìn như bình thường vô cùng, kỳ thật lại như vực sâu đại hải, ta cương nhiên không chỗ xuống tay. Chúng ta đây trước ăn một chút gì đi sao? Trần Thiên Minh cũng không muốn Ức Tây Giác Mã mệt mỏi như vậy, hắn để mọi người từ ba lô lý xuất ra thực vật ăn trước một vài. Ức Tây Giác Mã cũng không kiên trì, nàng cầm quá Trần Thiên Minh đưa tới thịt khô vừa ăn một bên nhìn tình huống chung quanh, dường như suy nghĩ từ bên trong tìm được phương pháp phá giải. Thiên Minh, trận pháp này rất kỳ quái, ta nhưng có thể phá không được. Ức Tây Giác Mã ngượng ngùng địa đối Trần Thiên Minh nói. Không có việc gì, một hồi chúng ta lại đi thử xem, ngươi không phải mới vừa nói với ta chỉ có cố gắng kiên trì là được rồi sao? Ngươi nhất định phải kiên trì, nơi này chỉ có ngươi biết trận pháp, nếu ngươi đều cố không được chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bắt đầu Trần Thiên Minh là muốn đánh đạn tín hiệu nhưng lại sợ nơi này là trận pháp, đánh cũng đánh không đi ra ngoài. Còn lại có thể tính là Hồ Minh bọn họ chứng kiến tín hiệu của bọn hắn đạn đi lên, nhưng bên ngoài trận pháp đã khởi động, bọn họ giống nhau sẽ bị vây ở nơi nào tươi sống đó chết. Bởi vậy Trần Thiên Minh hay nghĩ dựa vào bọn họ để hoàn thành. Ân, chúng ta nhất định đi, chúng ta nhất định sẽ không đói chết ở chỗ này. Ức Tây Giác Mã cũng kiên định nói. Ức Tây Giác Mã ăn xong thịt khô sau nốt mấy ngụm nước tiếp tục tại trên đất trống đi tới. Đi tới nàng lại đi đã trở lại. Nhưng Ức Tây Giác Mã cũng không có nản lòng lại tiếp. Tục đi tới. Cứ như vậy Ức Tây Giác Mã từ buổi sáng vẫn đi đến giữa trưa còn không có tìm được phương pháp phá giải. Trần Thiên Minh chứng kiến thần tình là mồ hôi Ức Tây Giác Mã trong lòng rất đau lòng, hắn giúp nàng lau mồ hôi. Ức Tây Đô giữa trưa chúng ta ăn một chút gì sẽ tìm đi sao? Được rồi. Ức Tây Giác Mã thở dài một hơi, một cái buổi sáng nàng là toi công bận rộn không có tìm được trận pháp mắt trận. Tìm không thấy mắt trận vậy tìm không thấy phá giải trận pháp phương pháp. Đây rốt cuộc là cái gì trận pháp a? Ức Tây Giác Mã bây giờ đối với người cổ đại dân trí tuệ âm thầm khen ngợi, nghe Trần Thiên Minh nói này huyền thiết tối thiểu có mấy trăm năm lịch sử, kia này đó trận pháp cũng là mấy trăm năm trước bày ra. Trần Thiên Minh mở ra của mình thực vật trong túi cũng không có rất nhiều thực vật, vì không cho Ức Tây Giác Mã lưng đắt nhiều lắm, hắn và Ức Tây Giác Mã thực vật đều là tại hắn nơi này. Bọn họ thực vật trang bị là 3 ngày hôm nay ngày thứ 4 sẽ có người đưa tới thực vật, nhưng thật không ngờ bọn họ lại bị vây ở chỗ này. Mọi người thực vật cũng không có mang nhiều hơn, nếu còn nhiều mà đang giả bộ thời điểm nhiều hơn bắt cùng. Hiện tại Trần Thiên Minh cùng với Ức Tây Giác Mã thực vật cũng không đủ hai người ăn. Trần Thiên Minh đem thực vật đưa cho Ức Tây Giác Mã, Ức Tây ngươi ăn đi, ăn nhiều một chút một hồi còn muốn tiếp tục phá giải trận pháp đâu. Ngươi vì cái gì không ăn? Ức Tây Giác Mã nhìn Trần Thiên Minh nói. Ta vừa rồi ăn. Trần Thiên Minh trợn tròn mắt nói dối. Hắn là luyến tiếc ăn nửa này thực vật, như vậy là có thể để Ức Tây Giác Mã ăn nhiều lượng đốn cũng làm cho mọi người có còn sống cơ hội. Nếu Ức Tây Giác Mã không có cực đói đắt đi bất động nàng là không thể đi phá giải trận pháp. Ngươi không muốn gạt ta vẫn không có, ngay lúc đó ngươi ăn chính là buổi sáng ngươi cũng là ăn một miếng thịt làm mà thôi. Ức Tây Giác Mã nhìn Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói ta tuyệt không đói, ngươi cũng không phải không biết chúng ta luyện võ có thể vài ngày không ăn cái gì. Ta từng có một lần bế quan là 10 ngày không ăn cái gì cũng không có sự. Nhưng ngươi hiện tại không phải bế quan, Thiên Minh ngươi cũng ăn một chút gì đi sao? Ức Tây Giác Mã trong lòng có điểm thương, nàng là biết Trần Thiên Minh muốn đem thực vật lưu cho mình. Không chỉ nói bọn họ, cho dù là cái khác thực vật cũng không nhiều, hôm nay muốn tiếp tế tiếp viện thực vật nhưng mọi người lại vây ở chỗ này. Nếu ngươi không ăn ta cũng không ăn. Ức Tây ngươi không thể như vậy. Ngươi phải biết rằng ngươi bây giờ là mọi người hy vọng, nếu ngươi có chuyện gì mọi người toàn bộ đắc chết ở chỗ này. Cho nên chúng ta có thể tính là đói lưỡng, 3 ngày đều không chết được, nhưng ngươi đói đắc phá giải không được trận. Pháp mọi người toàn bộ đắc chết ở chỗ này. Trần Thiên Minh nghĩa chánh từ nghiêm nói. Ức Tây Giác Mã không nói gì thêm, nàng hồng nghiêm mặt cầm lấy bên cạnh một khối lương khô bắt đầu ăn, tuy rằng khó có thể nuốt xuống nhưng nàng hay luyến tiếc nhiều hơn uống một ngụm thủy. Đêm qua tất cả mọi người cho là có thủy chỉ là muốn tắm rửa mà không có đem nước của mình tối đánh đầy, hiện tại mọi người tối nước lý còn lại một chút thủy mà thôi. Ức Tây uống nước không có nước này lương khô ăn không vô. Trần Thiên Minh nhìn Ức Tây Giác Mã phi thường khó chịu bộ dáng, trong lòng hắn cũng không phải tư vị. Ức Tây Giác Mã trong cổ họng tất cả đều là lương khô, căn bản nói không ra lời, nàng chỉ là lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có chuyện, sau đó tiếp tục nuốt miệng thực vật. Cuối cùng Ức Tây Giác Mã đem miệng lương khô nuốt xuống, nàng mới cầm lấy túi nước chậm rãi uống một ngụm nhỏ. Ức Tây ngươi không, nếu như vậy ngươi nhiều hơn uống một chút thủy, đến lúc đó chúng ta tái nghĩ biện pháp. Trần Thiên Minh đau lòng nói. Ta uống một vài là được rồi, Thiên Minh ngươi đều không ăn cái gì ta còn có thể ăn cái gì, uống nước ngươi cũng đừng có nói ta. Ức Tây Giác Mã ánh mắt đỏ lên, nàng cảm giác được trách nhiệm của chính mình phi thường trọng đại. Nàng ở trong lòng âm thầm địa nghĩ nhất định phải tìm được phương pháp phá giải. Trần Thiên Minh thừa dịp phía sau đi đến một nửa lộ trình, chứng kiến phía trước không có đường, thời điểm hắn dùng nội lực đối với kia bên hồ nước đánh tới, hắn muốn đem hồ nước thủy cấp đánh nhau lại, dùng nội lực đem thủy hít lại đây. Tuy rằng thủy có điểm bẩn nhưng sống khá giả không có. Nhưng khi nội lực của hắn đánh qua tới thời điểm, chân khí dường như tiêu thất cũng không thể đánh tới đối diện trong hồ nước. Mơ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Trần Thiên Minh không tin tà, hắn tiếp tục dụng 10 thành nội lực đánh qua tới, nhưng nội lực hay tiêu tiếng biệt tích không thấy. Thiên Minh, ngươi không cần lãng phí nội lực của mình, trận pháp có thể đem nội lực của ngươi cấp tiêu trừ rụng. Ức Tây Giác Mã gọi lại Trần Thiên Minh. Ngươi có thể tính là lại làm nhiều hơn nội lực cũng là không có dụng. Trần Thiên Minh trở lại Ức Tây Giác Mã bên người, hiện tại hắn mới biết được trận pháp chính là lợi hại. Có loại này trận pháp phòng thủ được thiên quân vạn mã. Ta đây trước điều tức xuống. Trần Thiên Minh cũng không nói nói quanh co chân mà ngồi dưới đất luyện lên hương ba công, luyện công có thể cho hắn giảm bớt đói khát cảm. Ức Tây Giác Mã tái cầm lấy một khối lương khô bắt đầu ăn, nàng cũng biết mình hiện tại gánh vác mọi người hy vọng, tuy rằng nàng không ăn ăn no nhưng nàng lại không thể bị đói, không thể bởi vì chính mình mà phá giải không được trận pháp. Ức Tây Giác Mã cầm trên tay lương khô ăn luôn, sau nàng lại uống một ngụm nhỏ thủy, tiếp theo nàng đứng lên. Ở bên cạnh luyện công Trần Thiên Minh nghe được Ức Tây Giác Mã đứng lên, hắn cũng đình chỉ. Luyện công đứng lên. Ức Tây, ngươi muốn hay không nghỉ ngơi xuống? Trần Thiên Minh hỏi. Không cần, ta không phiền lụy. Ức Tây Giác Mã khẽ cắn môi nói. Nàng làm sao không phiền lụy đâu? Bất quá vì có thể cứu mọi người, nàng không thể hơ mệt hô làm phiền. Ta cho ngươi một vài chân khí. Trần Thiên Minh đã nắm Ức Tây Giác Mã tay, tuy rằng Ức Tây Giác Mã không có võ công nhưng hắn cho nàng chân khí còn là có thể làm cho nàng bảo trì một chút thể lực. Bất quá bởi vì nàng sẽ không võ công, hắn cấp chân khí không thể nhiều hơn, chỉ là một nhiều điểm mà thôi. Ức Tây Giác Mã chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lưu tràn vào thân thể của chính mình, vừa rồi còn hơi mệt nàng cảm giác tinh thần gấp trăm lần. Thiên Minh, ta hiện tại tốt hơn nhiều, cảm ơn ngươi. Ức Tây Giác Mã cảm kích nói. Ngươi là nữ nhân của ta, ngươi còn dùng khách khí với ta sao? Trần Thiên Minh ôm Ức Tây Giác Mã. Thiên Minh, ngươi đem cái kia huyền thiết lấy ra. Ức Tây Giác Mã nghĩ nghĩ nói. Dĩ nhiên là huyền thiết dẫn bọn hắn lại tới đây, có thể huyền thiết sẽ đối với bọn họ có trợ giúp. Trần Thiên Minh cầm quá huyền thiết, Ức Tây Giác Mã lại rất cẩn thận địa nhìn lên. Một lát sau Ức Tây Giác Mã hay lắc đầu, huyền thiết địa đồ ám chỉ là rơi phong núi, địa đồ này ám ký là bên ngoài trận pháp mắt trận mà huyền thiết không có nhắc lại bày ra bên trong trận pháp. Ai ta hay nhìn cũng không được gì. Ức Tây Giác Mã lắc đầu. Nàng lại dẫn Trần Thiên Minh bắt đầu tìm kiếm trận pháp mắt trận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1940 chương lục giác trận pháp, đệ 1940 chương lục giác trận pháp. Ức Tây Giác Mã cùng Trần Thiên Minh lại đi rồi một vòng trở lại tại chỗ, có thể nói lúc này đây bọn họ lại là vô ích. Ức Tây Giác Mã có điểm ủ rũ, nàng phía trước phía sau nhìn một lần cũng không cách nào tìm được cái gọi là mắt trận. Thiên Minh, ta thật không có dụng hay phá giải không được trận pháp. Ức Tây Giác Mã không thể nề hà nói. Không có việc gì, chúng ta có thể sẽ tìm có một chút hy vọng, cũng không muốn buông tha cho. Chúng ta liền lục khối huyền thiết tìm khắp đắc đủ, còn phá thiết bên trong địa đồ án, chúng ta nhất định sẽ không chết ở chỗ này. Trần Thiên Minh cổ vũ Ức Tây Giác Mã. Hắn nghĩ đến lúc ấy lấy đến huyền thiết thời điểm Trang Bá không phải đã nói sao. Bọn họ lục đại gia đình tổ huấn nói không thể đem lục khối huyền thiết hợp cùng một chỗ, nếu không sẽ có đại họa. Chẳng lẽ đây là đại họa, bất kể là ai quá tới nơi này đều phải chết. Trần Thiên Minh nghĩ đêm qua đại xà nếu không phải mình có vô kiên bất tồi phi kiếm, chỉ bằng đảm nhận hậu đào bọn họ ngưng người này là đánh không chết đại xà. Phải làm rụng đại xà có thể là muốn dùng một những thứ gì đạn xuyên thép hoặc là hỏa tiễn mới được.

Trần Thiên Minh trượng nhị hòa thượng sờ không được ý nghĩ. Ức Tây Giác Mã chỉ là đi vào đột nhiên không thấy, đột nhiên lại thấy, chính là phá trận. Phá trận không phải tình cảnh thay đổi sao? Có thể tính là ngày hôm qua ở bên ngoài trận pháp như vậy đều biến thành lại là. Hiện tại cũng một chút cũng không có biến, tại sao có thể là phá trận đâu? Chẳng lẽ hôm nay là ngày cá tháng tư Ức Tây Giác Mã lừa gạt mình? Ngươi không tin sao? Vậy ngươi có thể hướng cái kia vách núi đi đến, là không phải đi đắt quá nhanh, chậm rãi đi. Ức Tây Giác Mã thấy Trần Thiên Minh không tin nàng liền gọi hắn thử xuống. Hảo, Trần Thiên Minh cũng muốn thử xem hắn hướng về vách núi đi đến. Ba, hắn ngay lúc đó trán của mình đụng tới vách núi, may mắn hắn đi được chậm, chỉ là tiểu thương yêu không có đổ máu. Ức Tây, ngươi không muốn gạt ta, này không phải phá trận a? Rõ ràng là vách núi, chúng ta đi bất quá đi a. Ức Tây Giác Mã chính sắc nói, vừa rồi nơi này không phải vách núi, bị ta phá tan lúc sau tự biến trở về nguyên dạng là vách núi. Vừa rồi ta qua tới phía trước thời điểm không phải vách núi mà là trận pháp, cho nên trận pháp phá tan sau trở về phục hồi như cũ qua bộ dáng là vách núi. Ta có chút hồ đồ. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Cái gì phía trước không phải vách núi là trận pháp, hiện tại trận pháp phá tan là vách núi? Ai, ta chỉ có thể nói như thế, vừa rồi kia phía trước mặc dù là vách núi nhưng vách núi phía trước có một cái tiểu trận pháp, kia tiểu trận pháp chính là phá trận mắt trận, ta trở ra đem mắt trận khởi động, kia trận pháp này liền rác. Ngươi mới vừa mới chứng kiến ta không thấy, hơn nữa ta liền ở phía trước, chỉ là tiểu trận pháp che giấu thân ảnh của ta mà thôi. Hiện tại trận pháp đã không có, ngươi tiếp tục đi về phía trước đương nhiên là đụng tới vách núi. Ngươi nếu không thư lời nói, có thể kêu người của ngươi tùy tiện đi một chút nhìn có thể hay không qua bên kia hồ nước. Ức Tây Giác Mã nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1941 chương Truyền Quốc Ngọc Tỷ, đệ 1941 chương Truyền Quốc Ngọc Tỷ. Bên kia Vưu Thành Thực luôn luôn tại dựng thẳng cái lỗ tai nghe Trần Thiên Minh bên này tình huống, khi hắn nghe được Ức Tây Giác Mã nói đem trận pháp phá tan còn muốn cho bọn họ thử xuống. Hắn ngựa trên nói, lão sư ta qua tới thử xuống. Lời còn chưa dứt hắn liền hướng về phía trước chạy tới. Dù sao vừa rồi bọn họ cũng thử qua, không quản đi như thế nào chính là đi trở về đến nguyên lai vị trí. Nhưng hiện tại không giống với lúc trước, Vương Thành Thực vẫn đi ngay lúc đó cũng không có gì ngăn trở, cũng không còn đột nhiên xuất hiện không có đường. Khi hắn đi đến bên hồ thời điểm không khỏi xoay người cao hướng địa đối Trần Thiên Minh kêu lên, lão sư chúng ta thật sự xuất trận, chúng ta không vây ở nơi nào. Ha ha ha, ta thật sự là cao hứng. Vưu Thành Thực một nhảy ba trượng cao. Trần Thiên Minh cũng là chứng kiến Vưu Thành Thực đi đến bên hồ, hắn lại ngựa trên kêu Lâm quản sĩ hướng cái kia cái động khẩu bay đi. Lâm quản sĩ bay đến cái động khẩu sau còn tiến vào một lần lại đi ra. Lão sư chúng ta thật là xuất trận. Đông bên kia hồ ra một thanh âm vang lên, Trần Thiên Minh quay đầu vừa thấy không biết Vưu Thành Thực khi nào thì rơi vào trong nước. Nguyên lai hắn nhảy đắc hoang không cẩn thận rớt xuống trong hồ đi. Trần Thiên Minh nhìn từ trong hồ đứng lên Vưu Thành Thực không khỏi cười mắng, Thành Thực ngươi làm cái quỷ gì? Lão sư ta rất cao hứng, lập tức đứng không được chân té xuống ha hả, không có việc gì, ta đêm qua còn không có tắm rửa, hiện tại vừa lúc tắm xuống. Vưu Thành Thực ngây ngô cười. Có thể chạy ra trận pháp ai mất hướng đâu. Trần Thiên Minh hỏi Ức Tây Giác Mã, Ức Tây trận pháp này còn có thể hay không khởi động? Trần Thiên Minh chứng kiến kia khỏa gãy cây hơn nửa mặt đất còn có kia đại xà gãy vĩ. Có nên không ngươi nhóm cẩn thận một chút chính là. Ức Tây Giác Mã nói. Các huynh đệ các ngươi đi trước đem cái kia đại xà vớt lên, còn lại chúng ta một hồi ăn xà nướng. Trần Thiên Minh cũng biết tất cả mọi người đói bụng, vừa rồi cũng không có ăn cái gì vậy. Chúng nhân lập tức hành động đứng lên, bọn họ toàn bộ nhảy xuống thủy đem kia đại xà cấp lao. Đi lên. Để cho tiện lao đi lên, Trần Thiên Minh còn dùng phi kiếm đem này cấp chém đứt mấy một đoạn. Có người phát lên hơi lửa lên đuôi rắn, Trần Thiên Minh tìm được đại xà nội đang sau đó giao cho Ức Tây Giác Mã. Chỉ chốc lát sau trong đống lửa tự truyền đến mùi. Có chút hổ đường đội viên cùng với bảo toàn viên nhảy xuống trong hồ tắm rửa, một số người nhìn xung quanh nhìn còn có hay không cái gì nguy hiểm. Lần này bọn họ không có ngay lúc đó nguy hiểm gì cùng với trận pháp. Quả nhiên như Ức Tây Giác Mã suy nghĩ, nơi này hẳn là không có trận pháp. Ức Tây, chúng ta đi ăn xà thịt. Trần Thiên Minh cười nói. Đại xà này thịt rất thơm hương đắc hắn bụng tuyệt. Một hồi hắn muốn ăn nhiều, đặc biệt ăn mới được ăn xong hảo làm việc. Thiên Minh, ta không dám ăn xà thịt. Ức Tây Giác Mã cau mày nói. Nàng nghĩ vậy bao lớn xà tự sợ na còn dám ăn thịt của nó đâu. Trần Thiên Minh thấy Ức Tây Giác Mã sợ hãi, hắn liền hỏi còn có người nào thực vật làm cho bọn họ toàn bộ lấy ra nửa cấp Ức Tây Giác Mã mà bọn họ ăn xà thịt là được. Chỉ chốc lát sau Trần Thiên Minh hãy thu qua một chút thịt làm cùng với lương khô. Còn lại Trần Thiên Minh lại đi trong hồ đánh tới một vài sạch sẽ thủy để mọi người đem túi nước cấp trang mãn. Trần Thiên Minh bọn họ ăn uống no đủ sau liền bắt đầu ở trong sơn cốc này điều tra. Hiện tại đã là buổi chiều, thái dương ở phía trên thiêu đốt, mỗi người đều chảy mồ hôi. Sơn cốc mang đại bọn họ ngoài trừ ngay lúc đó bốn phía là vách núi cùng với bên trong là hồ. Đất trống cái gì ngoài cũng không có gì ngay lúc đó. Xem ra hôm nay không tin được và vân vân nói ngày mai vừa muốn đi ra để chuyên môn đội xây cất tìm hiểu. Đột nhiên Trần Thiên Minh tại một chỗ vách núi lý ngừng lại, hắn ngay lúc đó nơi đó có một cái hình vuông khe nhỏ, kia khe phi thường chỉnh tề, dường như là người công tu chỉnh dường như. Các ngươi quá đến xem, nơi này dường như là bị người tu chỉnh ra tới. Trần Thiên Minh lớn tiếng nói. Mọi người đi tới Ức Tây Giác Mã nhìn một hồi nói, Thiên Minh, này hình dạng có phải hay không mới vừa dễ dàng phóng đắc tiến vào cái kia huyền thiết. Ức Tây Giác Mã lời nói nhắc nhở Trần Thiên Minh, hắn ngựa trên xuất ra kia khối ghép huyền thiết đặt ở cái kia hình vuông khe nhỏ bên cạnh, so với một lần dường như vừa lúc là có thể phóng đắc đi vào. Ức Tây, ta nghĩ bỏ vào thử xuống. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói. Bất quá hắn lại có điểm do dự, nếu đem huyền thiết bỏ vào không có gì ngay lúc đó lời nói, cũng không biết cái kia hình vuông khe nhỏ sâu đậm, đến lúc đó cầm không ra huyền thiết cũng là phiền toái. Ngươi thử một lần đi, sao thật sự không phải là cái gì cơ quan ngươi lại dùng phi kiếm bắt nó cấp đào ra. Ức Tây Giác Mã nói. Hảo, ta thử xuống. Trần Thiên Minh để Ức Tây Giác Mã bọn họ tránh ra một vài, tiếp theo hắn đem huyền thiết đút đi vào, sau đó buông tay. Đương huyền thiết dường như ngã xuống đập đến cái gì vậy ra tiếng âm thanh, sau đó này thạch bích cũng đi theo vang lên. Chậm rãi thạch bích hướng hai bên dời, lộ ra một cái động lớn khẩu. Động này khẩu có hai thước rất cao, có thể song song quá ba người. Đi, chúng ta vào xem. Trần Thiên Minh trong lòng mừng thầm. Không thể tưởng được nơi này quả nhiên là có một cái cơ quan, xem ra lục đại gia tộc bí mật hay là tại nơi này. Trần Thiên Minh bọn họ kiểm tra rồi của mình trang bị, vừa rồi bọn họ cũng đã làm xong một vài chuẩn bị, đem ngon xà thịt nướng hảo lại dùng lá cây bọc lại đặt ở ba lô lý, như vậy là có thể ăn hai ngày. Túi nước cũng trang bị đầy đủ thủy. Vu là bọn hắn đã khởi đèn in hướng trong sơn động đi đến. Ức Tây Giác Mã nói mọi người phải cẩn thận, cũng không biết trong động có hay không trận pháp cùng với cơ quan. Nghe Ức Tây Giác Mã nói như vậy, tất cả mọi người nhổ ra tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơn. Gơn. Cơn. U. A. Mình mà hay, Lâm quản sĩ cùng với Ngô Tổ Kiệt mở đường, Trần Thiên Minh cùng Ức Tây Giác Mã đi theo. Bọn họ càng chạy càng sâu, bên trong sơn động cũng là càng lúc càng lớn, Trần Thiên Minh còn sợ không khí sẽ có vấn đề, nhưng mọi người hay cảm giác được không khí không có gì khác thường. Đột nhiên bọn họ chứng kiến bên trong có một cái rất lớn trống rỗng, tựa như một cái tiểu phòng họp giống nhau, nơi đó đôi rất nhiều thùng. Lão sư này có thể hay không là vàng bạc tài bảo? Vưu Thành Thực nhỏ giọng hỏi Trần Thiên Minh. Không biết các ngươi mở ra nhìn xem, phải cẩn thận. Trần Thiên Minh nhìn chung quanh một chút, dường như nơi này đã là cuối, bên cạnh có mấy người phòng nhỏ, dường như lúc trước có người ở nơi này ở qua. Đảm nhận hậu đào bọn họ đi qua tới, nhẹ nhàng mà mở ra này thùng, đột nhiên từng đạo tinh quang ánh sáng từ trong rương bắn ra. Bà ngoại xưa là châu báo. Đảm nhận hậu đào giật mình, nói, phương diện này có mấy chục cái rương, tất cả đều là châu báo, có thể thấy được giá trị bao nhiêu tiền. Thật là bảo tàng. Trần Thiên Minh cũng là trong lòng nhảy dựng, hắn chứng kiến này đó thùng tất cả đều là châu báu này rốt cuộc giá trị bao nhiêu tiền a? Các ngươi kiểm kê một lần, chúng ta ngày mai đi tìm người lại đây mang. Trần Thiên Minh cũng là lo lắng này đó châu báu cũng không biết là bao nhiêu năm lưu truyền tới nay, nếu không thấy một cái cũng có thể là quốc gia tổn thất. A, đây là cái gì? Còn có một trương sách lụa, Lâm quản sĩ cầm lấy một cái phạm vi tứ tấc trên nơn. U Vinh Quy Quy U Giao ngũ long gì đó, hắn đối vật này phi thường hảo kỳ, hơn nữa hắn cảm giác vật này không đơn giản. Ức Tây Giác Mã chứng kiến Lâm quản sĩ trên tay gì đó, trong lòng đột ngột nhảy dựng, nàng kinh tiếng kêu lên, thịt mặt trong tay ngươi cầm vật này dường như là truyền quốc ngọc tỉa. Truyền quốc ngọc tỉa. Trần Thiên Minh trong lòng cũng là nhảy dựng. Đối với truyền quốc ngọc tỉa hắn cũng là có nghe thấy. Truyền quốc ngọc tỉa lại bảo truyền quốc tỉa vi tần về sau lịch đại đế vương tương truyền chi ấm tỉa là phụng tần thủy hoàng chi mệnh sở tuyên. Này phạm vi tứ tốc trên nơn. U Vinh Quy Quy U Giao ngũ long này chính diện khắc có Lý Tư Sở Thư Vân Mệnh Vu Thiên Ký Thọ Vĩnh Xương Bát Chữ Triện lấy làm hoàng quyền thần thụ. Chính thống hợp pháp chi tín vật. Về sau lịch đại đế vương giai lấy đắc này tỳ vi phù ứng với phụng nếu kỳ trân nước nặng khí cũng. Có được tắc tượng trưng này vân mệnh vu thiên thất chi tắc biểu hiện này vận số đã hết. Phàm trèo lên đại vị mà vô này tùy người tất bị ki vi bỏ trống, hoàng đế có vẻ lo lắng không đủ làm thế nhân sở khinh miệt. Lại là truyền quốc ngọc tỷ trải qua nguội, Tây Tấn, Tiền Triệu, Nhiễm Nguội, Đông Tấn, Tống, Triều Đại Nam Tề, Xà, Bắc Tề, Chu, tùy rơi vào tay Đường Triều tới thời Ngũ Đại Hậu Lương. Hậu Đường lúc tự mất đi bóng dáng. Truyền quốc ngọc tỷ là vô giá hòa thị bích sở khắc làm lịch đại hoàng đế hoàng quyền tượng trưng, chứng kiến nước đều đại hoàng đế lịch sử. Sau lại ma danh ẩn tiếp đến nay tra vô tung ảnh là người trong nước trong lòng một đại tiếc núi. Hiện tại truyền quốc ngọc tỷ lại ở chỗ này. Ta hoàn thành người trong nước nhiều năm nguyện vọng tìm được rồi truyền quốc ngọc tỷ. Trần Thiên Minh ở trong lòng càng không ngừng kêu. Hắn có điểm không tin đây là thật, truyền quốc ngọc tỷ theo như lời sau lại xuất hiện không ít giả ngọc tỷ thủ công cơ hồ đạt tới lấy giả đánh tráo cảnh giới. Ức Tây này có thể hay không là giả? Trần Thiên Minh không tin hỏi han. Này ta cũng nói không chính xác, ta cảm thấy đắc nó giống mà thôi, hay kêu chuyên gia khảo chứng mới được. Bất quá Tây Hán những năm cuối vương mãn loạn chính ngọc tỷ bị lúc ấy Thái Hậu giận suốt cùng địa suốt phá tan một cái giác. Vương mãn mệnh công tượng dụng kim đem ngọc tỷ bổ tất cả đều là lấy lại, có một cái tân từ xuất hiện kim gắn ngọc. Có mắt không nhìn được kim gắn ngọc. Ngươi xem cái kia ngọc tỷ một góc là vàng dường như có điểm giống. A, Ức Tây Giác Mã cũng là có điểm kiếp động. Nàng đối này đoạn lịch sử cũng là phi thường quen thuộc, nếu như có thể tìm được truyền quốc ngọc tỷ trở về quốc gia đó là quốc gia thiên đại việc vui, so với này đó châu báo không biết quý giá gấp bao nhiêu lần. Truyền thuyết tại Triều Nguyên lúc truyền quốc ngọc tỷ tái hiện nhân gian, nhưng Triều Nguyên diệt vong lúc sau đem ngọc tỷ đưa Mạc Bắc, Chu Nguyên Chương phái thủ hạ đại tương từ đạt nhiều lần tiến vào Mạc Bắc tập kích lừa gạt nguyên địa thế lực còn sót lại, nhưng chung không thể đoạt lại ngọc tỷ. Do đó có thể thấy được truyền quốc ngọc tỷ tại hoàng đế trong mắt là cỡ nào trọng yếu. Lão sư ngươi xem nhìn này trương sách lụa. Lâm quản sĩ đem hé ra sách lụa đưa cho Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh cầm quá sách lụa nhìn lại. Ta các sáu người là triều nguyên đại tướng nhân minh quân tấn công vào thành trì ta các hộ tống quận chúa ra khỏi thành không nghĩ tới bị kẻ cắp làm hại ta các đành phải mang theo thủ hạ trốn về phần này. Nhưng lúc này đã là minh quân thiên hạ ta các chỉ có đem truyền quốc ngọc tỷ cùng với một đám châu báu chôn phóng như thế chờ mong về sau phục quốc chi dụng. Vì ma danh ẩn tích ta các mang theo trong đó một vài châu báu phân tán đều tự cuộc sống. Còn lại để tránh không bị người lầm tiến vào nơi này trong ngoài đều dùng cao cấp trận pháp che giấu mà ở hồ nước Lý chăn nuôi một cái mãnh liệt xà. Như phục quốc vô vọng ta các chi tôn không được tự cho là đúng bên trong châu báo đặc biệt không thể dùng đến từ lập là vua. Ta chờ ở cuộc đời này sống nửa năm Lý ngay lúc đó hồ bên trái cuối chỗ trũng chỗ xuất hiện một vài thủy chất gì đó dụng hỏa cùng điểm có thể thiêu đốt cũng không biết là vật gì. Cuối cùng ta các bố trí cơ quan như không có lục khối huyền thiết hợp nhất là không thể mở ra này động. Nhìn đến nơi đây Trần Thiên Minh có điểm hiểu. Lục đại gia tộc tổ tiên nhưng thật ra là triều nguyên cái gì danh tướng lúc sau hoàng đế của bọn họ ở trên đường bị giết sau bọn họ liền dẫn này đó châu báo cùng với truyền quốc ngọc tỷ trốn đến nơi đây. Vốn nghĩ dụng này đó châu báo chiêu binh mãi mã phục quốc nhưng là sau lại ngay lúc đó phục quốc vô vọng bọn họ chỉ phải đều tự cầm một vài châu báo xuống núi ma danh ẩn tích cuộc sống. Đồng thời bọn họ lục gia cũng có cho nhau liên hệ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1942 chương có dầu mỏ đệ 1942 chương có dầu mỏ nhưng này đó triều nguyên đại tương lại sợ người nào đó sẽ một mình trộm đi này đó châu báo tái nắm truyền quốc ngọc tỷ tự lập đỉnh núi là vui bọn họ liền dụng cái gì lục khối huyền thiết làm ra nhiều như vậy đa dạng. Nếu như không có lục khối huyền thiết hợp nhất là vào không được này sơn động. Đồng thời này đó triều nguyên đại